tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, Thanh Thủy Dược Các. Hạng Khôn Luân, nhận được tin tức, Lý Mục sắc mặt hơi trầm xuống, truyền vào Nhất Đạo Chân Nguyên, muốn liên hệ Hạng Khôn Luân, lại phát hiện đối phương đã cắt đứt liên hệ. Xảy ra chuyện gì? Lúc trước Thanh Vân Tông vừa thấy Lý Mục truyền thụ Hạng Khôn Luân cửu chuyển lôi thần quyết, sau đó Hạng Khôn Luân đi tới Thanh Xuyên tu hành, kiểm tra một hồi ở nơi nào. Lý Mục hơi suy nghĩ, câu thông chuyện tấn phù bên trong định vị phù văn, rất nhanh tìm được rồi này Hạng Khôn Luân chỗ ở chuyện tấn phù vị trí. Nguyệt Hà một vùng, đây không phải là Diễn Nguyệt Môn vị trí. Lẽ nào, Diễn Nguyệt Môn tông môn vị trí chính là ở Nguyệt Hà một vùng, tới gần với Xích Viêm. Ở Thanh Vân Tông thời gian, Lý Mục, Hạng Khôn Luân từ Thanh Vân Tông tông chủ Chu Nhàn Giã trong miệng biết được. Hạng Thanh Vũ bị dẫn tới Diễn Nguyệt Môn, mà Vân Phong bí cảnh lệnh bài, nhưng là Diễn Nguyệt Môn đưa cho dư. Hạng Khôn Luân thật sự đi tới Diễn Nguyệt Môn rồi hả? Diễn Nguyệt Môn chính là Thanh Châu đứng đầu nhất lưu thực lực, không thua gì Xích Viêm giáo. Bên trong vô số cao thủ, đoạt mệnh cảnh tu sĩ sẽ không dừng một người. Thậm chí khả năng tồn tại đại thừa cảnh tồn tại. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, ứng phó đoạt mệnh cảnh tu sĩ còn có thể. Nhưng nếu là muốn đối phó đại thừa cảnh tu sĩ, bảo mệnh không có bất cứ vấn đề gì. Cần phải vượt qua đại thừa cảnh tu sĩ quá mức khó khăn. Muốn xông vào Diễn Nguyệt Môn, tạm thời không cách nào làm được. Có điều, chuyện này còn cần xử lý một chút. Lý Mục suy nghĩ một chút, từ trong game rời đi. Tìm được rồi cha Lý Vân Phi, cáo chi một ít tình huống căn bản. Khôn Luân điện hạ gặp nạn. Lý Vân Phi nhíu mày. Hạng Khôn Luân ban đầu ở rất nhiều hoàng tử bên trong nhưng là cực kỳ kiệt xuất. Vũ đạo thiên phú không kém hơn năm đó tam hoàng tử Hạng Khôn Luân. Đối nhân xử thế lại ôn văn nhĩ nhã. Ngoại trừ đối với Hạng Thanh Vũ điện hạ quá mức lưu ý ở ngoài, những phương diện khác đều là không chê vào đâu được. Nếu không phải Hạng Khôn Luân đối với hoàng vị không có bất luận ý nghĩ gì, bằng không hắn đúng là có thể tranh một chuyến thái tử vị trí. Lúc trước Xích Huyết Thành một trận chiến sau khi, Hạng Khôn Luân chính là cùng Hạng Thanh Vũ cùng rời đi Đại Sở Vương Chiêu. Đi tới này trong khi nghe đồn Thanh Vân Tông, không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện tình. Nguyệt Hà một vùng cách Đại Sở bao xa? Lý Vân Phi hỏi. Hả? Lý Mục trầm ngâm phiến kiếm đạo. Bằng vào ta tốc độ, chí ít cần thời gian 10 ngày. Nếu là cùng cưỡi linh phượng điều nhưng là cần nửa tháng khoảng chừng. Trái phải thời gian, Diễn Nguyệt Môn thực lực làm sao? Lý Vân Phi hỏi lần nữa. Diễn Nguyệt Môn chính là hàng đầu nhất lưu thế lực, so với Thanh Vân Tông mạnh mẽ rất nhiều. Trong đó, có thể tồn tại đại thừa cảnh tu sĩ. Lý Mục nói, Lý Vân Phi mắt sáng lên. Thanh Vân Tông đối với bọn họ mà nói đều thuộc về cao cao tại thượng thế lực. Nhưng này cái Diễn Nguyệt Môn càng hơn Thanh Vân Tông. Hơn nữa, còn có tu sĩ đệ cửu trọng cảnh giới đại thừa cảnh tồn tại. Lý Mục cái này huyền môn cảnh tu sĩ triển hiện ra tu vi đã đủ để dọa người rồi. Nếu là đại thừa cảnh tu sĩ, này chính là cỡ nào đáng sợ kinh người. Mục Nhi, Lý Vân Phi nói, Hạng gia đối với ta có ơn tri ngộ. Bây giờ bệ hạ lại là sự sống chết của ta huynh đệ. Con trai của hắn, ta phải nghĩ biện pháp cứu. Vì lẽ đó việc này phải dựa vào ngươi. Điểm này ta rõ ràng, nhưng là sự an toàn của các ngươi. Lý Mục nói, những ngày qua chúng ta cũng muốn minh bạch, cũng cùng ngươi làm thương lượng, quyết định cùng ngươi rời đi. Lý Vân Phi cười nói, thật sự. Lý Mục nở nụ cười. Vậy chúng ta đi. Không, Khôn Luân điện hạ cầu cứu tương đối trọng yếu. Ngươi đi đầu đi Nguyệt Hà, cho tới chúng ta. nhưng là đi tới Thanh Lĩnh Thành. Ở Thanh Lĩnh Thành luyện đan sư công hội chờ ngươi. Lý Vân Phi nói, Thanh Lĩnh Thành luyện đan sư công hội. Lý Mục khẽ cau mày, nhưng suy nghĩ một chút. Luyện đan sư công hội thuộc về siêu nhiên thế lực. Mặc dù Thanh Lĩnh Thành luyện đan sư công hội chỉ là một trung cấp luyện đan sư công hội, cũng không phải bất kỳ thế lực có thể tùy tiện bắt nạt. Huống hồ, Lý Mục ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội bên trong địa vị đặc thù. Sắp sửa đại biểu Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu luyện đan sư giải thi đấu. Mặc dù là Hồng Khánh trưởng lão trở lại, biết rõ sự tình, nhưng Lý Mục tin tưởng Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội vẫn sẽ hy vọng Lý Mục đại biểu Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Dù sao, Thanh Châu luyện đan sư giải thi đấu đối với mỗi một cái luyện đan sư công hội đều cực kỳ trọng yếu. Đây là danh dự, tài nguyên tranh cướp. Tốt, Lý Mục nói, ta để Vận Nhi bồi các ngươi cùng đi tới. Đồng thời đưa một phần thư giao cho Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng. Hắn nên chăm sóc tốt các ngươi. Ừ, vì lẽ đó ngươi đi trước cứu Khôn Luân Điện hả? Lý Vân Phi mỉm cười nói. Nói một câu, Lý Mục tìm được rồi Hạ Hầu Vận, đem tình huống nói một lần. Vận Nhi, cha mẹ ta an toàn liền giao cho ngươi. Thiếu gia yên tâm, Vận Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt lão gia. Phu nhân an toàn, Hạ Hầu Vận mỉm cười. Ừ, này một phần thư ngươi giao cho Ti Đồ Tùng hội trường. Hắn sẽ rõ, trận pháp này vì là cấp 8 khốn trận, ngay cả là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể chống đối. Ngươi cẩn thận thu, Lý Mục đem cấp 8 trận pháp lấy ra, giao cho Hạ Hầu Vận. Có cấp 8 trận pháp tồn tại, ở Thanh Lĩnh một vùng không người có thể thương tổn được Lý Vân Phi mấy người. Ngay cả là nhất lưu thế lực đến, cũng có thể chống lại hồi lâu. Vâng, Hạ Hầu Vận nói, được, ta rời đi trước. Lý Mục xông thẳng tới chân trời, rời đi đại sở Vương Chiêu, đi tới Nguyệt Hà. Hạ Hầu Vận ngẩng đầu lên nhìn Lý Mục rời đi. Ngươi không cần đi theo sao? Diễn Nguyệt Môn ở các ngươi nơi này xem như là nhất lưu thế lực. Trong đó có một tên đại thừa cảnh tu sĩ, mặc dù nói sắp chết già, có thể đó cũng là đại thừa cảnh tu sĩ, không phải Lý Mục có thể đối phó. Trong hư không vang lên một thanh âm, ta tin tưởng thiếu gia. Hạ Hầu Vận nói, một đường đi vội đi tới Nguyệt Hà. Lý Mục từ trong game mua một con cấp 8 yêu thú cấp tốc thiên ưng. Ở trên tốc độ cực kỳ khủng bố, so với đại đa số đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều phải tới nhanh. Có cấp tốc thiên ưng tồn tại, trong vòng 7 ngày chính là có thể đạt đến Nguyệt Hà. So với Lý Mục tốc độ còn nhanh hơn, cho tới Linh Phượng Điều. Lý Mục nhưng là ở tại Lý Phủ, cưỡi ở cấp tốc thiên ưng bên trên. Lý Mục không có rảnh rỗi, mà là tiến vào trong game, không ngừng luyện cấp, quen thuộc các loại công pháp, thu được EXP cùng cống hiến trị. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày khi đến lúc, Lý Mục đến Nguyệt Hà. Nguyệt Hà chính là một mảnh cực kỳ quảng đại lãnh thổ quốc gia. Bàn về kích thước cũng không so với Xích Viêm tới tiểu. Nguyệt Hà có một con sông lớn xuyên qua mà qua, chảy theo 40-50 cái thành trì. Mỗi đến Nguyệt Lượng bay lên thời điểm, toàn bộ Đại Hà nhìn qua Nguyệt Hoa sáng mềm, thần bí phi thường, tên là Nguyệt Hà. Cho nên, này nghiêm chỉnh phiến lãnh thổ quốc gia đều bị xưng là Nguyệt Hà. Nguyệt Hà một vùng, ngoại trừ Diễn Nguyệt Môn ở ngoài, còn có Cổ Nguyệt Tông, Phi Tuyết Cốc, hai cái nhất lưu thế lực đều là cực kỳ không tầm thường. Lý Mục đi tới Nguyệt Hà Lâm Hà Thành. Lâm Hà Thành chính là Nguyệt Hà một tòa trung đẳng thành trì, kích thước cùng Thanh Lĩnh Thành lực lượng ngang nhau. Ngay ở Lâm Hà Thành phụ cận, ở sớm nhất định vị tra xét, ngay ở Lâm Hà Thành phụ cận, chỉ là bây giờ không biết Hạng Khôn Luân tới nơi nào. Lý Mục lấy ra chuyện tấn phù, tra xét rõ ràng chuyện tấn phù bên trong định vị phù văn vị trí. Chợt, chân nguyên truyền vào trong đó, câu thông trong đó định vị phù văn, Lâm Hà Thành bên trong. Lý Mục đánh giá trước mắt Lâm Hà Thành, mang theo một tia nghi hoặc, Lâm Hà Thành bên trong có điều nguy hiểm không? Nhưng là Lâm Hà Thành thuộc về Cổ Nguyệt Tông sở ở thành trì. Cự ly Diễn Nguyệt Môn có một khoảng cách. Đi trước nhìn, Lý Mục thân hình hơi động, tiến vào Lâm Hà Thành, dựa vào định vị phù văn, rất nhanh đi tới trong một tòa lầu các, Thanh Thủy Dược Các. Lý Mục nghi hoặc đánh giá trước mắt cái này tầng gác, càng giống như là một tòa dược phô. Thanh Thủy Dược Các cửa, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, có một con màu đen tiểu cẩu nằm ngoài cửa, đưa tay ra mời lười eo, gào lên một tiếng, liền lại tiếp tục gục xuống. Lý Mục nhìn chằm chằm Thanh Thủy Dược Các, thần thức cấp tốc tản ra, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật ngưng luyện thần hồn, sinh ra lực lượng thần thức so với đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều đề. Trực tiếp tra xét Thanh Thủy Dược Các đích tình huống, thần thức tiến vào Thanh Thủy Dược Các bên trong, rất nhanh tìm đến Hạng Khôn Luân vị trí, nằm ở tầng gác lầu 2 trong một gian phòng, trên người bao bọc vải trắng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mí mắt nhưng là đen kịt, mang theo một luồng khí tức quái dị, cả người khí tức hết sức yếu ớt, vô cùng quái dị, xảy ra chuyện gì? Trọng thương, vẫn là trúng độc, cái này Thanh Thủy Dược Các cứu Hạng Khôn Luân sao? Lý Mục chần chờ một chút, vẫn là đi vào Thanh Thủy Dược Các. Thanh Thủy Dược Các bên trong rất lớn, dường như Trung Hoa cổ lão thuốc đông y điếm như thế. Một quầy hàng phía sau nhưng là tủ thuốc có mấy trăm loại dược tài, mỗi một cái nho nhỏ tủ thuốc bên trên đều khắc họa trận pháp, có thể bảo đảm dược tính không ở trôi qua. Làm như vậy, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao đối với nắm giữ nhẫn chứa đồ 13 châu, đại đa số dược tài đều là trực tiếp để vào trong nhẫn chứa đồ, cần sử dụng lấy thêm ra đến. Cực nhỏ như là tình huống như vậy. Ra ra, có khách đến rồi. Một 28 tuổi thiếu nữ kêu lên, ăn mặc màu vàng nhạt trường y, vui sướng đi tới Lý Mục trước mặt. Khách nhân, người có cái gì bệnh? Lý Mục, ngoặc kép, có như thế hỏi dò người sao? Chẳng trách này Thanh Thủy Dược Các liền không có bất kỳ ai. Linh Nhi, nơi nào có thể hỏi như vậy? Cái này khách nhân không biết có hay không bệnh. Từ sau mới đi ra một tóc trắng xóa ông lão, một đôi mắt nhưng là thâm thúy cực kỳ, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Hắn chậm rãi đi tới Lý Mục trước mặt, hỏi, khách nhân, người có bệnh sao? Lý Mục, ngoặc kép, tốt, biết nhà này thuốc các tại sao không ai rồi. Hỏi như thế, người nào khách nhân sẽ đến? Cố nén trong lòng nhổ nước bọt, Lý Mục nói, ta tìm đến Hạng Khôn Luân. Hạng Khôn Luân, Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, khách nhân, ta chỗ này cũng không có gọi là Hạng Khôn Luân người. Nếu là khách nhân vô bệnh không tai, vậy thì rời đi nơi này đi, ta chính là Hạng Khôn Luân bằng hữu. Lý Mục nói, hắn ngay ở thuốc các lầu 2, khách nhân, ta đã nói rồi. Chúng ta nơi này không có gọi là Hạng Khôn Luân. Khách nhân, mời trở về đi. Bạch Phát lão giả hơi giơ tay, áp lực vô hình bao phủ xuống. Chính là một tên huyền môn cảnh tu sĩ, nhưng là mặc dù là huyền môn cảnh tu sĩ, đối với Lý Mục mà nói căn bổn không có bất luận ảnh hưởng gì. Hắn thoáng suy tư một hồi, nói, ta tên Lý Mục, là Hạng Khôn Luân để cho ta tới. Lý Mục, màu vàng nhạt trường y thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngươi tên là làm Lý Mục? Ừ, Lý Mục gật gật đầu. Lý Mục, Bạch Phát lão giả đánh giá Lý Mục một chút, nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Chợt, Bạch Phát lão giả đem Lý Mục dẫn tới lầu 2, đi vào bên trong gian phòng. Vừa vào gian phòng, chính là có thể nghe thấy được một luồng tanh tưởi khí tức. Tại này cỗ tanh tưởi bên trong còn ẩn chứa mục nát mùi vị, làm người buồn nôn, gian phòng mặt đất, thậm chí đều có chút hắc hóa. Không có một cây thực vật tồn tại. Lý Mục đi tới Lý Mục bên người, lông mày ngưng tác mà nhìn Hạng Khôn Luân. Hắn làm sao vậy? Ngoặc kép, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.